Phòng sách lúc nửa đêm, chương 261, sư phụ thanh lý môn hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Web Literature Việt Nam. Trên con đường trải nhựa ở nông thôn, cậu thiếu niên đeo cặp sách đạp xe về nhà. Thiếu niên mặc áo sơ mi màu xanh, bên dưới là quần jean, đầu cắt tóc húi cua, không có nhiều phụ kiện rườm rà. Trong thời đại thời trang rất thịnh hành như hiện nay, trông cậu ta có vẻ vô cùng đơn giản. Nhưng người thiếu niên lại rất đẹp, rất tinh tế, trông vài phần giống với những người diễn viên Hàn Quốc ở thời đại sau. Chỉ có điều khi đối mặt với máy quay, nam tài tử Hàn Quốc còn phải tô son điểm phấn, khiến âm nhu của mình nổi lên. Mà thiếu niên này hoàn toàn không muốn làm như thế, đây không phải là kiểu của cậu. Bên cạnh cậu vài chiếc xe đạp đang đi tới, người dẫn đầu là một người tóc dài với điệu cười rất khoa trương. Tiểu Hứa à, bóng lưng của cậu đẹp đến mức khiến tôi phải gào thét, còn đẹp hơn cả hoa khôi lớp chúng ta. Ha ha ha, đúng vậy, mẹ nó, vốn là tôi đang vui vẻ lái xe ở phía sau, kết quả vừa nhìn thấy bóng lưng của cậu phía dưới của tôi đã lập tức cứng ngắc lên, hiện tại không biết làm thế nào mới lái xe được đây. Đúng đúng đúng, phải để Tiểu Hứa chịu trách nhiệm, để cậu ta hạ nhiệt, giúp cậu, đều nói tắt đèn rồi, người phụ nữ nào mà chẳng giống nhau. Nhưng Tiểu Hứa không cần tắt đèn cũng không khác gì phụ nữ cả. Người thiếu niên có tên Tiểu Hứa tiếp tục đạp xe chẳng quan tâm đến lời nói xung quanh. Chuyện này cậu ta đã quen rồi, từ khi đi nhà trẻ đến bây giờ, chuyện này như đã trở thành thói quen của cậu. Cậu cũng học được cách không nhìn, không để những con ruồi xung quanh làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Nhưng ngay lúc này, bên cạnh có một người cố ý quẹo đầu xe, mạnh mẽ ngăn xe của Tiểu Hứa lại. Làm cái gì thế? Tiểu Hứa nhíu mày hỏi. Làm gì, cậu đụng phải tôi còn hỏi làm gì à? Nói xong, nam sinh kia thả xe, duỗi tay nắm lấy bả vai Tiểu Hứa. Mẹ kiếp, trên người cậu còn có mùi thơ mà, chắc chắn cậu đã xịt nước hoa. Cậu nói xem, đường đường là một người đàn ông, hết lần này đến lần khác cứ biến mình thành con gái, điều đó thú vị lắm sao? Nếu đã muốn làm con gái như vậy, tôi sẽ để cậu thử nghiệm một chút xem cảm giác làm con gái như thế nào nhé. Khiêu khích, kỳ thật chỉ là để tìm một cái cớ, thành thiếu niên tuổi này không có quan niệm thiện ác rõ ràng. Không, nói đúng hơn là họ còn chưa rõ về việc mình làm sẽ xảy ra hậu quả như thế nào. Cũng bởi vậy, bọn họ mới có thể càng không kiêng nể gì cả. Hơn nữa, dưới cái nhìn của họ, thậm chí là dưới những cái nhìn của đa số người, chuyện bắt nạt một nữ sinh truyền ra ngoài sẽ mang tiếng xấu, nhưng bắt nạt một nam sinh lại không sao cả. Buông ra cút, ha ha, lại còn ngang ngược nữa. Mấy nam sinh bắt đầu đánh nhau. Đương nhiên, là mấy người đang xúm vào đánh một người. Rất nhanh Tiểu Hứa bị đè xuống đất, tay của những nam sinh này không hề kiêng kỵ trước cậu, bắt đầu dạo chơi trên người của cậu. Cậu chỉ có thể khẽ cắn răng, thừa nhận hết thảy. Cũng may, ở cái tuổi này, người yêu thích đồng tính cũng chưa phải là nhiều. Những nam sinh này chỉ sờ sờ cho đã tay, đùa giỡn một chút xong đều đạp xe trở về nhà. Tiểu Hứa đứng lên, chỉnh lại quần áo của mình một chút rồi nâng xe đẹp của mình lên. Cậu ta rất bình tĩnh, cho dù bị bắt nạt hay sỉ nhục cũng sẽ không làm loạn đòi sống đòi chết. Đây chính là cuộc sống của những người bình thường. Lớn lên giống phụ nữ không phải là lỗi của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giọng nói già nua từ phía sau truyền đến. Cậu thiếu niên sửng sốt một chút, quay đầu liếc qua. Người đó mang giày bộ đội, trên áo khoác còn lộ ra những mảnh vá rất rõ ràng. Người thiếu niên không để ý tới ông lão, chuẩn bị lên xe trở về nhà. Cậu không muốn có năng lực để bảo vệ mình sao? Ông lão tiếp tục hỏi. Ông muốn dạy giáng long thập bát trưởng cho tôi sao? Thiếu niên quay lại hỏi ông lão. Bố mẹ tôi đang chờ tôi về ăn cơm, tôi không có thời gian để nói chuyện với ông. Vào thời điểm đó, khi bộ phim điện ảnh, Công Phu, của Chu Tinh Trì đang rất hot, những vấn đề nhạy cảm được đề cập trong bộ phim trở nên phổ biến hơn. Ông lão đứng im tại chỗ, nhìn bóng lưng của người thiếu niên đang chậm rãi rời đi. Trầm ngâm nói, a hát, nếu bố mẹ cậu chết rồi thì cậu sẽ có thời gian nói chuyện với tôi nhỉ? Ngày hôm sau, người thiếu niên đang học thì nghe chú trong thôn kêu ra, nói cho cậu biết cha mẹ cậu đã chết đuối trong ao cá. Cha mẹ của người thiếu niên này có thể tính là thông minh, nhất là ở trong thôn này, bọn họ đã quyết đoán vay một khoản tiền để nuôi trồng thủy sản quy mô lớn, làm những chuyện mà người bình thường không dám làm. Nghe nói trong khi cha mẹ cậu sửa sang lại ao cá, mẹ cậu rơi xuống nước trước mà cha kéo lại nên cũng rơi xuống theo. Kỹ năng bơi lội của hai người họ rất tốt nhưng không hiểu sao có thể chết một cách khó hiểu như vậy. Để lại mình cậu thiếu niên bơ vơ. Với sự giúp đỡ của người thân, bạn bè và những người trong thôn, cậu lo hậu sự cho cha mẹ mình. Thiếu niên như một con rối, được người ta chỉ bảo mình nên làm những gì cho phải phép. dập đầu, đập bình, đáp lễ, đốt giấy để tang. Chuyện đáng mừng là khoản tiền mà cha mẹ cậu vay cũng đã trả được tương đối. Nhưng chuyện lúng túng là thủy sản nhà cậu nuôi trồng vừa bắt đầu vào thời điểm thu hoạch để thu hồi vốn kiếm lợi nhuận thì cha mẹ cậu lại xảy ra chuyện. Con đường tương lai sẽ ra sao, cậu thiếu niên cũng không rõ lắm. Cậu ta cũng sẽ không ngờ tới, nhờ phúc của quốc gia, sau này bất động sản tăng lên, cậu ta lại thu được số tiền lớn nhờ chính sách thu hồi di rời. Cha mẹ cậu nỗ lực hơn nửa đời người, thật ra cũng đều là vì lưu lại món di sản vô cùng phong phú cho mình. 20 mấy căn hộ cho dù không phải ở thành phố lớn, nhưng số căn hộ này cũng đủ để cậu ta sống thoải mái, coi là một di sản to lớn. Đương nhiên, chuyện tương lai nào ai mà biết trước được chứ? Ít nhất là trong đêm đang túc trực bên lĩnh cữu của cha mẹ. Thiếu niên vẫn đang còn mê man đối với cuộc sống của mình, tương lai của mình, đối với tất cả những chuyện diễn cậu ta không biết phải làm sao. Sau đó, ông lão kia đột nhiên xuất hiện, vẫn đi đôi giày bộ đội, trên quần áo vẫn có đầy mảnh vá. Ông lão đi đến trước bàn thờ và thắp 3 nén nhang. Sau đó quay đầu lại, nhìn người thiếu niên, hỏi, tôi có cách để cha mẹ cậu trở về bên cạnh cậu có nguyện ý không? Lần này, người thiếu niên gật đầu, cho dù ông lão này là một tên lừa gạt thích lừa dối hay một tên buôn người đi chăng nữa. Thiếu niên vẫn sẽ gật đầu không chút do dự, người chết đuối là người tuyệt vọng nhất, cho dù người bên cạnh cố ý lao xuống cứu người, nhưng người chết chìm không chút do dự gắt gao túm lấy người đó, cho dù biết rằng sẽ nguy hiểm cho người cứu mình. Cũng vẫn không buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, khi ta nhìn thấy ngươi, ta vốn muốn ngươi bị cương thi cắn chết, nhưng kết quả ngươi mạng lớn, không chết. Bóng đen vẫn đang tiếp tục nói chuyện, trong mắt Hứa Thanh Lãng hằn những vệt máu, giống hệt như dã thú đang phát điên. Hứa Thanh Lãng luôn lấy tư thái bình tĩnh để đối đãi với mọi người ngày thường, việc cậu ta thường làm nhất chính là ăn xong lại đắp dưa chuột lên mặt để dưỡng da. Cho dù cậu ta có gặp phải chuyện gì, cũng sẽ cố ý bảo trì dáng vẻ phong tình của mình. Nhưng lúc này, anh ta gần như điên mất rồi. Thù hận đã bao phủ hoàn toàn Hứa Thanh Lãng. Bản thân mình, lại có thể gọi kẻ giết cha mẹ mình là sư phụ. Hơn nữa những năm gần đây, mình vẫn cảm thấy cảm kích lão ta, nhớ từng lời lão ta nói, thậm chí còn cầu phúc cho lão ta. Chấm, Hứa Thanh Lãng chỉ cảm thấy bản thân mình như một trò cười. Một trò cười cực lớn, thiên địa vô cực huyền tâm chính pháp. Hai tay kết ấn, niệm tụng khẩu quyết, trong lúc nhất thời, phong sinh thủy khởi, nhưng vào lúc này, tiếng tiêu đột nhiên bị đình trệ, một luồng khí lạnh cuốn tới, Hứa Thanh Lãng trong bồn tắm chỉ cảm thấy nước bên cạnh mình bỗng chốc hóa thành thứ chất lỏng đậm đặc bắt đầu chảy ngược vào tay, mắt và mũi của anh. Giờ khắc này, anh cảm thấy dường như không phải mình đang ở trong bồn tắm, mà như đang bị sa lầy trong một đầm lầy khủng khiếp. Lấy thứ ta dậy để đối phó với ta. Chấm, không nói đến chuyện ngươi vốn không thể học cho thành tài, dù ngươi có học được tất cả những thứ đó, nhưng ở trước mặt ta, ngươi là cái thá gì? Hứa Thanh Lãng trong bồn tắm liều mạng dãy giụa, vẻ mặt hết sức thống khổ. Anh vừa hóa giải được thi độc xong, chính là lúc cơ thể đang suy yếu nhất lại còn gặp phải tình huống này. Vì giúp đỡ chính đạo, trước đây ta đã vô cùng tâm huyết đối với ngươi. Nhưng ngươi không những không kiên trì tu luyện, mà giờ còn ở chung nhà với loại tà ma ngoại đạo. Nếu như trước đây không dạy ngươi, vì sư ta còn có thể đi dạy người khác, ngươi đã lãng phí tài nguyên, giờ phải xin lỗi chính đạo. Ngươi không xứng đáng với ta. Hôm nay vi sư ta sẽ thanh lý môn hộ. Giọng nói của bóng đen mang chút chậm chạp, tựa như đang tìm lý do để bao biện cho hành động của mình. Vừa nghĩ vừa nói, vừa làm chuyện mình muốn, vừa mượn cớ. Ở trước mặt lão ta, Hứa Thanh Lãng không phải cương thi. Có lẽ, vào đêm khuya lão ta đã khiến cương thi bị Chu Trạch giết chết tỉnh lại một lần nữa, cắn Hứa Thanh Lãng với mục đích biến Hứa Thanh Lãng thành cương thi, từ đó lão ta sẽ có một cái cớ thích hợp để giết Hứa Thanh Lãng. Mà bây giờ, Hứa Thanh Lãng đã giải độc thành công, anh lại trở về là một con người bình thường. Cho nên, bóng đen lại phải tìm một cái cớ khiến mình thoải mái để giết Hứa Thanh Lãng. Mở vì lão ta thực sự muốn giết anh, giết người đồ đệ khiến lão cảm thấy thất vọng. Máu tươi bắt đầu trào ra từ mắt mũi, miệng tai của Hứa Thanh Lãng, dần nhuộm đỏ cả bồn tắm, trông rất thê thảm. Két, lúc này, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Deadpool đang đứng ở cửa. Ánh mắt anh ta lướt trên người của bóng đen, anh ta nhớ kỹ trước khi đi Chu Trạch đã phân phó. Thứ không nên xuất hiện thì không thể xuất hiện, anh ta đi về phía bóng đen, duỗi tay nắm lấy, anh ta bắt được một tấm da người mỏng như cánh ve. Sau đó, xét nát, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo. Một bóng đen mới lại xuất hiện sau lưng Deadpool, tay lão ta mỏng như trang giấy nhưng lại sắc bén không thể nào sánh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của Deadpool, giơ lên cao. Hai chân Deadpool từ cách xa mặt đất, nhưng chưa trực tiếp chết đi. Chớ nên nóng vội, kế tiếp, chính là ngươi đấy. Phập, thân thể Deadpool bỗng nhiên lùi lại, không ngờ có thể thuận theo cánh tay bóng đen màu trượt xuống, không quan tâm vết thương của mình càng lúc càng lớn, lần thứ hai đi tới trước mặt bóng đen. Hé miệng, cắn, một tấm da người giống hệt như một miếng bánh rán thật mỏng, bị anh ta một ngụm nuốt vào. Nhấm nuốt, nuốt, đối với rác rưởi, đây là phương thức xử lý nhất quán nhất của Deadpool. Nhưng ngay sau đó, hai cánh tay từ trong bụng Deadpool đâm xuyên ra ngoài, mà thứ mới bị nuốt vào trong bụng, đang cố ý leo ra ngoài một lần nữa. Giống hệt như một đứa trẻ sơ sinh vừa mới sinh ra. Nghênh đón cuộc sống mới của mình, gừm, Deadpool phát ra một tiếng rít gào, hai tay anh gắt gao ép xuống dưới, muốn đưa thứ kia trở về trong bụng mình. Vậy mà, lực đạo bên trong càng lúc càng lớn. Hơn nữa, trong loại rằng con này, vết nứt trên người Deadpool cũng càng lúc càng lớn, giống hệt như một chiếc xe ngựa, sắp vỡ tan thành những mảnh nhỏ. Cách chương.